Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 114, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Hồ Cẩn Huyên theo thường ngày tâm bình khí hòa dưỡng thai, ngày trôi qua thích ý, trạng thái tinh thần hoàn toàn không còn uể oải giống hai ngày trước. Trong lòng cô cũng đã suy nghĩ thông suốt, nếu nhiều chuyện lạ như vậy, hơn nữa hiện tại cô còn là một phụ nữ có thai, nhìn ra anh đối với tiểu sinh mệnh này coi trọng cỡ nào, tất cả mọi chuyện dứt khoát liền giao cho ông xã đi làm, huống chi năng lực của anh chỉ cần có mắt đều thấy. Từ buổi tối nhận thức chung, đã qua nhiều ngày trên mặt cô không còn thái độ nóng này. Mặt trời ấm áp chiếu lên người, nằm trên ghế quý phi ở đình nghỉ mát, Hồ Cẩn Huyên không nhịn được thoải mái thở dài, hoàng hậu cổ đại trôi qua ngày cũng không thoải mái như cô, ít nhất cô bây giờ có thể nói là chăn heo không? Phải nói là bị người nuôi, ăn no đi nằm ngủ, cái gì cũng không cần nghĩ, đầu trực tiếp bãi công, ông xã sẽ phục vụ cô thật tốt. Nghĩ đến người đàn ông kia, cô liền nghĩ đến những ngày gần đây anh quấn quýt si mê, người đàn ông này giống như con sói không thỏa mãn, tựa hồ muốn bù lại những ngày không được vận động, ngày ngày quấn cô, không biết có phải vì mang thai hay không, hay vì anh luôn ở trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện. Cô bây giờ càng ngày càng lệ thuộc vào anh, theo lý mà nói, Hồ Cẩn Huyên cô trước kia không phải người thích phiền toái, hiện tại đều thay đổi rồi, chỉ là cô cũng không chán ghét tính tình mình bây giờ, hơn nữa ông xã dường như còn rất thích cô dính lấy anh, Hồ Cẩn Huyên thầm nghĩ. Đang chìm ngâm trong suy nghĩ chính mình, Hồ Cẩn Huyên đột nhiên nhướng mày, trong lòng không vui là ai ở bên ngoài cãi lộn, quấy rầy suy nghĩ ngọt ngào của cô, mấy tháng này, cô cũng chưa gặp người làm nào không biết sống chết la lớn, hơn nữa người làm bên cạnh đều tận trung tận trách làm việc, chuyện gì đều cẩn thận, dám làm càn như vậy chẳng lẽ đối phương không phải người làm. Nhưng không phải người làm sao sẽ xuất hiện trong bang. Cô hầu gái bên cạnh Hồ Cẩn Huyên phát hiện nữ chủ nhân xinh đẹp này chân mày khẽ nhíu, trong lòng biết cô đã bắt đầu không nhịn được, âm thầm kêu lên đến tột cùng là người nào to gan như vậy, biết rõ mỗi buổi trưa phu nhân cũng sẽ ở đình nghỉ mát nghỉ ngơi, lại dám ở chỗ này cãi lộn, không muốn sống nữa sao? Hay có người cố ý? Trong bang không có người không có quy củ đi. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, cô hầu gái lặng lẽ thối lui khỏi đình nghỉ mát, hướng thanh âm ồn ào bước nhanh tới. Trong chốc lát cô hầu gái vội vội vàng vàng chạy trở về đình nghỉ mát, âm thanh ồn ào cũng không còn, Hồ Cẩn Huyên gạt gạt mày đẹp nhìn thần sắc nóng nảy trở về của cô hầu gái một cái, trong lòng thầm than xem ra người trong bang đều không phải tuyệt sắc bình thường, chỉ một ánh mắt cô cũng biết phải làm sao để người khác thư tâm, nghĩ tới đây, Hồ Cẩn Huyên lại không thể không tự hào khả năng bồi dưỡng thuộc hạ xuất sắc của ông xã. Phu nhân, cô hầu gái nghiêm túc quan sát gương mặt thích ý của nữ chủ nhân, trong lòng suy nghĩ làm thế nào bẩm báo chuyện vừa xảy ra mới không để cô tức giận, hiện tại cô cảm giác mình quấy rầy nữ chủ nhân nghỉ ngơi là một việc tội ác tày trời, nhưng người phía ngoài kia còn chờ, nếu cô không báo cho phu nhân, đoán chừng người bên ngoài đình nghỉ mát sẽ không bình tĩnh lại cãi lộn. Hà, Hồ Cẩn Huyên nhắm mắt lại không chút để ý lên tiếng, trong giọng nói hàm chứa buồn ngủ nhẹ nhẹ, mặt trời này quá ấm áp rồi, khiến cô không nhịn được muốn ngủ một giấc rõ ràng. Góc truyện audio.com, đã ngủ nhiều như vậy cô vẫn muốn ngủ, xem ra phụ nữ có thai lớn nhất hơn nữa nhất thích ngủ, chỉ là nhìn cô hầu gái ngay trước mắt giống như có cái gì vô cùng trọng yếu muốn nói với cô, lúc này mới nhịn được buồn ngủ. Thủy tâm tìm ngài, cô hầu gái nhẹ nhàng nói, ánh mắt quan sát nữ chủ nhân, không có bất kỳ thần thái không kiên nhẫn, tảng đá treo trong lòng cô mới khẽ để xuống, trong lòng thầm than may nhờ nữ chủ nhân rất dễ sống chung. Thủy Tâm, Hồ Cẩn Huyên mở ra sương mù cặp mắt mặt mê hoặc nhìn cô hầu gái, nhìn chăm chú khiến cô không biết làm sao, cho là nữ chủ nhân tức giận, thật ra không phải, Hồ Cẩn Huyên nhìn cô hầu gái thuần túy là phản xạ, cô không biết Thủy Tâm là ai. Chẳng lẽ là người ái mộ ông xã, gọi cô nhường vị trí thẩm phu nhân. Trong lòng Hồ Cẩn Huyên kích động thầm nghĩ. Cũng không thể trách cô suy nghĩ nhiều, bởi vì tiểu thuyết đều viết loại này, hơn nữa những chuyện bất hạnh đúng lúc cô mang thai, ông xã hạn chế này hạn chế kia, hoàn toàn không rời đi biệt thự một bước, chỉ từ khi cô biết được mình mang thai cô đã đến biệt thự gần biển, hơn nữa còn cùng đi với ông xã, cho nên bình thường rỗi rãnh cô đều lên mạng một chút, xem tiểu thuyết. Lại nói, người đàn ông này thấy cô thường vọc máy vi tính, còn cau mày ra lệnh không cho phép tiêu nhiều thời gian như vậy trên máy, bởi vì khúc xạ, đối với tiểu bảo bảo trong bụng không tốt, cho nên trước mắt cô lại trở về một người nhàm chán, không nghĩ tới bây giờ thậm chí khiến cô cảm giác hứng thú, cô dĩ nhiên trong lòng vô cùng kích động. Đúng vậy, cô hầu gái nhìn nữ chủ nhân không ngừng biến hóa khuôn mặt tuyệt sắc, trong lòng nghi ngờ tại sao nữ chủ nhân có nhiều thần sắc như vậy. Thật giống như mong đợi, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là cô không mất hứng, trong lòng cô hầu gái mới phóng tâm một chút, trong bang ai không biết cô gái trước mắt là bảo bối trong tay chủ tử, một cái cao mày, đoán chừng toàn bang trên dưới đều muốn lu bù lên dụ dỗ vì tiểu tổ tông vui vẻ. Gọi cô ta vào đi, Hồ Cẩn Huyên ngăn chặn kích động trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói, thế nào cô cũng không thể lô ra kích động đối với cô gái ái mộ ông xã mình. Bộ dáng kia quá không được bình thường, trong lòng một nữ nào đó nổi lên ý dâm. Dạ, phu nhân, cô hầu gái gật đầu một cái, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng Hồ Cẩn Huyên cực kỳ kích động kiêm ánh mắt mong chờ cô hầu gái dẫn một cô gái thanh tú đi về phía cô. Từ xa nhìn lại cô gái này vô cùng kiều tiểu như baby, theo bước chân đến gần, Hồ Cẩn Huyên lúc này mới thấy rõ cô ấy, bề ngoài thanh tú, màu da bạch bạch nộn nộn, mắt to đen láy giống như biết nói, đôi môi hồng hào rất mê người. Trên người còn có một cỗ linh khí làm người ta mê đích, đây tuyệt đối không phải người làm người ta chán ghét, Hồ Cẩn Huyên nghĩ như vậy, nhưng trước mắt cô ấy muốn gặp cô, rất có thể thích ông xã cô, chỉ là người càng xem càng quen mắt. Dường như đã gặp qua ở nơi nào, cô càng nghĩ càng không nghĩ ra. Cô tìm tôi, nhớ không nổi thứ gì, Hồ Cẩn Huyên dứt khoát không muốn, nhíu mày hỏi, mắt cũng không nháy mắt nhìn cô gái thanh tú, càng xem càng hài lòng, cái đầu nhỏ còn thỉnh thoảng gật đầu một cái. Bị phu nhân nhìn giống như hàng hóa, Thủy Tâm trước mắt cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, nhưng cô không lùi bước, dứt khoát quyết định muốn làm ồn ào ở nơi phu nhân nghỉ ngơi, làm như vậy là để nhìn thấy phu nhân, cũng nghĩ đến hậu quả. Nhưng trái nghĩ phải nghĩ, không nghĩ đến nhìn thấy. Góc truyện audio.com, phu nhân như vậy, Thủy Tâm nghĩ chuyện mình sắp sửa nói, cắn răng, quỳ một gối xuống trước mặt Hồ Cẩn Huyên, sắc mặt thẳng thắn cung kính. Uy uy cô làm gì đấy? Có chuyện gì cứ nói thẳng, làm gì quỳ, có một số việc không phải nói quỳ là có thể thành phải không? Không phải của chúng ta không thể cưỡng cầu a. Trên đời đàn ông tốt còn nhiều, cô còn nhỏ, còn lo không có ai muốn cô sao? Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy cô gái tên Thủy Tâm quỳ xuống, nhất thời như bọ chó kêu lên một tiếng, lớn tiếng khuyên nhủ, trực giác cô không thích người có linh khí như vậy bởi vì chuyện yêu đương mà hạ thấp tư thái quỳ gối trước mặt người khác. Hơn nữa Hồ Cẩn Huyên cô, đường đường đệ nhất sát thủ, phu nhân Hắc Bang đệ nhất A Thị cũng không thích người khác quỳ mình, cảm giác rất không may mắn, giống như mạng sống rất ngắn, cho nên cô mới phản ứng lớn như vậy. Mà giờ khắc này Thủy Tâm quỳ trên mặt đất căn bản không biết nữ chủ nhân đang nói chuyện hoang đường bậy bạ gì, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ phu nhân hiểu lầm cái gì. Tốt như vậy, nói trên đời đàn ông tốt còn nhiều, hơn nữa mình còn lớn, thì giờ chuyện tình phía trên, Thủy Tâm cung kính nói. Phu nhân, xin ngài thu tôi làm đồ đệ. À, nghe vậy, Hồ Cẩn Huyên có chút ngổn ngang trong gió, thì ra tiểu cô nương này sùng bái cô, mà không phải coi trọng ông xã, cô nghĩ quá nhiều, hại cô còn kích động như vậy, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, ông xã hướng về người khác đều là một bộ mặt lãnh người, người nào sẽ thích loại không khí lạnh lẽo. Không đem mình đông thành nước đá đó chính là kỳ tích. Mà giờ khắc này cô hầu gái đứng một bên cuối cùng từ lúc nói chuyện với nhau nghe được một chút đầu mối, vừa mới bắt đầu, phu nhân cho là Thủy Tâm có ý tứ với chủ tử cho nên một vị khuyên can, ai biết Thủy Tâm cô nương có hứng thú với phu nhân không? Xác thực mà nói là Thủy Tâm đối với công phu phu nhân có hứng thú cho nên mới náo loạn như vậy, giờ phút này cô hầu gái rất muốn nói, phu nhân, ngài sẽ không tưởng tượng quá phong phú một chút. Nhưng vô luận như thế nào cô tuyệt đối không dám nói ra, dù sao ở trong bang chú trọng nhất thân phận lớn nhỏ, cô cũng không muốn bị đuổi ra Hắc Bang. Xin phu nhân thu Thủy Tâm làm đồ đệ. Thủy Tâm quỳ trên mặt đất nhìn chủ nhân mình sùng bái trước mắt bối rối, sau đó vẫn dương há miệng, một bộ rất kinh ngạc khiến cô cung kính cúi đầu lần nữa nói, cô kể từ lần đó chính mắt thấy công phu nữ chủ nhân, trong lòng nhớ mãi không quên, sau nghe chuyện nữ chủ nhân, biết càng nhiều, trong lòng sùng bái bỗng nhiên tăng mạnh, thật vất vả được một khe hở, cô không thể không lợi dụng thật tốt, Thủy Tâm cô luôn luôn rất bội phục những người võ nghệ cao cường. Cách chương.